Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Đi thuyền. Mênh mông trên đại dương bao la, nước biển mênh mông vô bờ. Một chiếc thương thuyền đang hướng về nơi xa hành xử. Cánh buồm kéo lên, bị gió thổi phồng lên. Đầu thuyền phá vỡ hải lưu, hình thành từng đạo sóng nước. Mệt mỏi quá a, bong tàu bên trên. Một tên thiếu niên ngồi ở chỗ đó, hoạt động bờ vai của mình. Thần sắc tràn đầy mỏi mệt. Ngựa Sire, mới gỡ như thế điểm hàng liền mệt mỏi. Bên cạnh hắn, đứng đấy một vị nam tử trung niên. Dựa vào mạn thuyền, cầm trong tay một bình rượu. Nhìn xem thiếu niên, trên mặt mang ý cười. Kiều Trạch thúc thúc, ngựa Sire nhìn người tới. Thở dài, nói ra, thật không nghĩ tới mệt mỏi như vậy. Cái này là phụ thân ngươi cho tới nay tại làm sự tình. Kiều Trạch giơ chai rượu lên uống một hớp rượu. Thần sắc có chút buồn vô cớ nói. Hiện tại hắn không có ở đây. Ngươi chính là trong nhà nam nhân duy nhất. Nhất định phải chống đỡ lấy cái nhà này. Ngựa Sire nghe nói như thế, ánh mắt trở nên kiên định. Nắm chặt lại nắm đấm nói ra. Ta sẽ hảo hảo hoàn thành công tác. Là cái thật nhỏ hỏa nhi. Kiều Trạch vuốt vuốt ngựa Sire đầu. Sau đó, ta phải thật tốt luyện kiếm. Giết sạch những cái kia hải tặc. Vì phụ thân báo thù. Ngựa Sire ánh mắt tràn đầy cừu hận. Nửa tháng trước, thương hội thương thuyền bị băng hải tặc cướp bóc. Băng hải tặc vì lập uy. Giết hai người. Bên trong một cái liền có ngựa Sire phụ thân. Không có phụ thân, ngựa Sire nhà liền đã mất đi duy nhất một đồng ra đồng vào. Trong nhà còn có một cái đệ đệ, một người muội muội, trong đó đệ đệ còn tại trong tã lót, cần mẫu thân chiếu cố. Lúc đầu mẫu thân dự định để cho mình chiếu cố đệ đệ. Nhưng là mẫu thân thân thể không tốt, thế là 16 tuổi ngựa Sire quả quyết lên thương thuyền. Đảm nhiệm chuyển gỡ công, phụ cấp gia dụng, mặc dù rất đến, nhưng là làm một nam nhân, hắn cần phải nhận lãnh trách nhiệm này tới. Người trên thuyền cũng rất chiếu cố hắn. Hiệu suất của hắn thấp nhất, nhưng là ra biển cùng thuyền. Một lần vận chuyển, dựa theo một cái giờ công giá cả. Chuyển gỡ công lúc giá cả là 4.000 belly. Một lần ra biển, có thể chạy 10 cái thôn. Chuyển gỡ 10 lần, chỉ ít tại 4 vạn thù lao. Một tháng 2 lần, chính là 8 vạn belly thù lao. 8 vạn belly, tiết kiệm điểm dùng. Cơ bản có thể ứng phó một nhà chi tiêu. Chỉ cần mình làm cái 2-3 năm. Thuần thục trên tàu biển công việc. Không chỉ có thể đảm nhiệm chuyển gỡ công. Còn có thể đảm nhiệm tài công. Thủy thủ. Tê nhìn viên. Ký sổ viên vân vân. Thậm chí còn có thể tiện đường bắt chút hải ngư. Mang về bán đi hoặc ăn hết. Ngựa Sire đối tương lai tràn đầy ước mơ. Cũng tin tưởng tương lai của mình. Ngựa Sire xoay đầu lại. Nhìn xem Kiều Trạch thúc thúc, cười lấy nói ra, Kiều Trạch thúc thúc, có thể hay không cho ta uống miệng rượu rum? Muốn uống rượu, người quá nhỏ, rượu rum còn không phải ngươi bây giờ có thể uống. Kiều Trạch vừa cười vừa nói, ngựa Sire bất mãn nói ra, Kiều Trạch thúc thúc, ta đều công tác, có thể uống rượu, vậy liền uống chút đi. Kiều Trạch nghĩ nghĩ, đem rượu đưa cho ngựa Sire. Ngựa Sire tiếp nhận bình rượu, đặt ở bên miệng, trực tiếp ực một hớp nuốt xuống. Khụ khụ khụ, ngựa Sire ho kịch liệt, sắc mặt bá một chút đỏ lên. Ha ha ha ha, Kiều Trạch vui vẻ cười ha hả. Chờ đến ngựa Sire không còn ho khan, mới nói ra, người uống nhiều lắm, rượu rum cùng bia không giống. Số độ rất cao, người lần thứ nhất uống, không muốn uống nhiều như vậy. Ngựa Sire gật gật đầu, đem rượu bình đưa cho Kiều Trạch, lắc lắc đầu, cảm giác có chút không rõ, tửu lượng còn cần rèn luyện, ở trên biển đi thuyền nam nhi, cái nào không thể uống rượu, ngựa Sire thầm nghĩ, vuốt vuốt đỏ lên mặt, lúc này, nơi xa một thanh âm vang lên, có chỉ hải ngư ở phía dưới, đi theo thuyền của chúng ta du động, thẻ không, chẳng qua là một con hải ngư mà thôi. Dạng gì hải ngư chúng ta chưa thấy qua. Có cái gì ngạc nhiên. Kiều Trạch hướng phía nơi xa hô. Con cá này rất lớn. Nơi xa, một cái to con nam tử ghé vào khác một bên mạn thuyền dưới. Nhìn chằm chằm dưới nước. Cái gì hải ngư? Không bằng cầm lưới đánh cá bắt đi lên. Vừa vặn thương thuyền trống ra một chút không gian. Bắt đi lên bán đi. Nơi xa, một vị lão giả la lớn. Già John, người cũng không bắt đi lên. Thẻ không vừa cười vừa nói. Nhìn cái này cá nói ra. Con cá này không sai biệt lắm phải có 20 mét. Quá lớn, như thế lớn. Kiều Trạch Tuma Sire đều chạy tới mạn thuyền chỗ. Nhìn hướng phía dưới, chỉ gặp tại nước biển trong bóng tối. Một con to lớn hải ngư đi theo thuyền biển. Cái này hải ngư dài ước chừng 20 mét. Toàn thân màu đen, có to lớn đầu cùng tráng kiện thân thể. Đầu có đột xuất mũi sừng. Phần lưng thứ nhất vây lưng nhô lên, như là liêm đao, mà lại vây lưng phía trước còn có mũi sừng. Thật lớn, ngựa Sire nhịn không được hỏi. Kiều Trạch thúc thúc, đây là cái gì cá? Kiều Trạch dò xét trong chốc lát. Nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua. Dáng dấp có chút lạ. Nó vì cái gì đi theo chúng ta? Ngựa Sire tò mò hỏi. Kiều Trạch nhún vai. Nói ra, có thể là vì mượn nhờ thân thuyền ẩn tàng. Cũng có thể là bởi vì thuyền đến sẽ quấy dòng nước khiến cho cá bị đuổi đi lên mà săn mồi. Hay là thuần túy cảm thấy chơi vui. Cũng có thể. Dạng này à, ngựa Sire gật gật đầu. Nhìn hướng đáy biển, bỗng nhiên đem ngón tay đặt ở bên miệng. Thổi cái huýt sáo. Đáy biển. Hạ Thu nghe được bén nhọn tiếng còi. Trừng lên mí mắt. Đầu này hải ngư. Dĩ nhiên chính là Hạ Thu. Hắn đi theo hải ngư. Rời đi Na En thôn. Mình giết chết hải quân thượng tá. Hải quân khẳng định sẽ tới vùng biển này săn giết mình. Cho nên Hạ Thu lựa chọn rời đi. Hải dương như thế lớn. Chỉ cần mình rời đi vùng biển này. Hải quân căn bản là không có cách truy tung đến mình. Tại mảnh này hải ngư lục soát không có kết quả về sau. Căn bản sẽ không nhớ được bản thân. Cho nên Hạ Thu lựa chọn rời đi. Nhưng là tiến về mục đích cùng rời đi phương pháp lại cần muốn cân nhắc. Mình không thể mù quáng tìm một cái phương hướng. Dù sao trong Đông Hải có hải thú cùng hải vương. Cho dù là gần biển, cũng có cận hải chi vương. Mình còn cần tìm tới kế tiếp hải đảo. Đại bộ phận hải đảo chung quanh hải vực nước sâu có hạn. Chỗ nước cạn chung quanh hải vực, đại bộ phận đều tại 30 mét trở xuống. Một số nhỏ khu vực có thể đạt tới 100 mét. Đương nhiên, cũng có hải đảo chỗ nước cạn hạ chính là vách đá hoặc là thẳng đứng eo biển. Thậm chí có thể đạt tới vài trăm mét. Hải cảng nước sâu tại 15 mét trở lên chính là thâm thủy cảng. Dạng này thâm thủy cảng đã có thể dừng lại 8.000 TCU tàu hàng. Yêu yêu đọc sách nước sâu tương đối nhỏ. Cá lớn cũng rất ít đi nơi đó. Nhất là thân dài tại 30 mét trở lên hải ngư. Chiến lực của mình cực hạn. Không sai biệt lắm có thể ứng phó 30 mét đến 40 mét ở giữa hải ngư. Cái này đã sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng còn có thể thắng qua. Cho nên Hạ Thu muốn tìm kế tiếp hải đảo. Còn chỉ có thể là tránh né hải vương cùng hải thú. Phương pháp tốt nhất, liền là theo chân thuyền hành đi. Na En thôn có rất nhiều lui tới tại hải đảo thương thuyền cùng thuyền hàng. Có thể mang theo mình tìm tới kế tiếp hải đảo. Hạ Thu không có lựa chọn to lớn thuyền hàng. Mỗi tuần tới đây vận muối thuyền hàng. Đều sẽ chở đầy muối ăn. Sẽ hướng xử lý muối ăn công ty cùng nhà máy chạy tới. Mà những cái kia công ty cùng nhà máy. Đại bộ phận đều ở vào tiểu trấn. Hoặc là quốc gia. Cũng chính là tương đối lớn hải đảo. Mình không cần thiết đi cỡ lớn hải đảo. Nơi đó sẽ tụ tập càng nhiều cường đại hơn hải tặc. Cũng sẽ có hải quân đóng quân. Phải biết, hải quân chi bộ căn cứ liền trú đóng ở tiểu trấn bên trên. Một cái trấn hải quân chi bộ căn cứ. Đại khái muốn phân công quản lý 20 cái thôn. Cho nên Hạ Thu nhắm ngay cỡ nhỏ hải đảo. Cũng liền cần có thể tiến về hải đảo thương thuyền. Tỉ như chiếc này thương thuyền. 10 phần to lớn. Đem một bộ phận hàng hóa dỡ xuống. Nước ăn y nguyên rất sâu. Dạng này thương thuyền. Chắc chắn sẽ không chỉ vì một cái thôn xóm giao dịch vận chuyển sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cho nên nó còn muốn đến hạ cái cần thương phẩm hải đảo đi mậu dịch. hải đảo quy mô sẽ không quá lớn, mà lại to lớn như vậy thương thuyền. Đối với hải vương cùng hải thú khẳng định có phòng bị. Lựa chọn sử dụng lộ tuyến. Đại bộ phận hẳn là không phải hải vương nghỉ lại khu vực. Dạng này liền có thể cam đoan cơ bản an toàn. Hạ Thu không có trả lời, trên tàu biển hô to gọi nhỏ. Nhắm mắt lại, thả chậm thân hình, kéo sau một điểm. Sau đó chậm ung dung đi theo thương thuyền tiếp tục đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.